Những gì cháu làm ở Vinh Châu thể hiện ra rất nhiều tiềm năng tốt. Ông rất hy vọng vào cháu. Do đó, ông phải tạo điều kiện tốt cho cháu để khiến cháu đi càng xa hơn. Hàn Đồng yên lặng nghe lời của lão thái gia. Lúc này đây, hắn có thể nói được gì? Lão thái gia gọi điện thoại đến, thực tế muốn giải thích cho Hàn Đồng. Lấy thân phận của lão thái gia như này đã vô cùng hiếm có rồi. Hàn Đông còn có yêu cầu gì chứ? Giọng nói của lão thái gia vô cùng thương cảm, dù khoảng cách rất xa, nhưng Hàn Đông vẫn có thể cảm nhận được. Bỗng nhiên cảm thấy ông nội thật sự già rồi. Dù ông là một người rất giỏi, nhưng ông vẫn phải già. Những người già lại có ai không mong muốn con cháu của mình có được điều kiện tốt hơn chứ? Giờ khắc này, trong lòng của Hàn Đông trở thành bình tĩnh hơn. Cái loại buồn bực, bất mãn cũng đã biến mất không ít. Lão thái gia chậm rãi nói được chốc lát, cuối cùng giúp ông gửi lời xin lỗi đến cô bé họ Kiều nhé. Ông... Trong nháy mắt, Hàn Đồng nghẹn ngào. Một câu hắn cũng không nói, trong khóe mắt có vài giọt nước mắt đang chuyển động. Tốt tốt, lão thái gia đã cúp máy điện thoại. Hàn Đồng cầm lấy điện thoại, trong lòng nhất thời cảm xúc dâng trào. Lúc này, thậm chí Hàn Đồng có thể tưởng tượng ra lão thái gia đang ở tứ hợp viện, cô đơn đứng đó giống như cây cổ thụ chỉ còn một nhành lá đã già nua vậy. Hai chữ xin lỗi được nói từ trong miệng của lão thái gia, có thể thấy được ít nhất lão thái gia không phải không nghĩ đến cảm nhận của mình, cũng không phải không suy nghĩ đến cảm xúc của Kiều San San. Hàn Đông ngồi đó còn có thể oán hận gì đây? Đưa tay sờ lên mắt, Hàn Đông lấy điện thoại ra, gọi đến văn phòng của Kiều San San, nói: San San, lúc nãy ông nội vừa gọi điện đến. Kiều San San lững thững hỏi: Vậy ông đã nói gì? Hàn Đông hít một hơi, nói: Ông muốn anh nói lời xin lỗi với em. À, Kiều San San kinh ngạc, điện thoại trong tay của cô rơi xuống bàn. Hàn Đông thở dài một hơi. Đến ngày Chủ nhật, Hàn Đông sáng sớm lái xe đến Vinh Châu đón Chu Khải Kiệt, sau đó lái xe hướng về Thục Đô. Chu Khải Kiệt ngồi bên cạnh vị trí lái xe, nói về việc gần đây biến động nhân sự của thị ủy, có chút nghi ngờ hỏi: Cũng không biết trong tỉnh suy nghĩ như thế nào, bí thư Kiều mới đến được vài ngày đã điều đến thành phố Phù Thành rồi. Tuy nhiên so với Vinh Châu, điều kiện của Phù Thành tốt hơn nhiều, đối với bí thư Kiều mà nói cũng là chuyện tốt. Là trưởng ban tổ chức cán bộ, anh ta cảm thấy lần điều động này có chút bất thường. Điều động cán bộ của bậc phó ủy chủ yếu do ban tổ chức cán bộ phụ trách, mà Triệu Nhạc mới lên nhậm chức thứ trưởng tỉnh ủy, sao lại để Kiều Hiếu Nghĩa đi? Chẳng lẽ Kiều Hiếu Nghĩa vì quan hệ của Hàn Đông và Kiều San San sớm đã có quan hệ với Triệu Nhạc, điều động như vậy là chuẩn bị cho cuộc thăng chức sau này của anh ta? Cán bộ muốn thăng chức được nhanh, một là có người quen, hai là do thành tích, mà cách tốt nhất chính là không ngừng thay địa điểm. Trong quá trình lên chức, khi đổi địa điểm, cấp bậc cũng theo đó không ngừng được nâng cao. Hàn Đông cười: Đây là điều động bình thường trong cán bộ tỉnh mà, tình hình cụ thể thì tôi cũng không biết. Trong lòng Hàn Đông đang đau khổ, đương nhiên cũng không muốn mang sự thật kể cho Chu Khải Kiệt biết. Vừa nghĩ đến Kiều San San phải rời khỏi thành phố Vinh Châu, trong lòng Hàn Đông tràn ngập cảm giác không muốn rời xa. Bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại, Hàn Đông cũng hiểu rõ. Thật ra, gia đình sắp xếp như vậy cũng xem như để lại cho mình một không gian riêng. Tuy đường đi từ Vinh Châu đến Phủ Thành tương đối xa, nhưng nếu mình và Kiều San San hứa hẹn rồi cùng gặp nhau tại thành phố Thục Đô, như vậy khoảng cách của hai người cũng không là xa. Nói như vậy, trong tình hình này, ít ra mình có thể vào lúc cuối tuần có thể gặp được Kiều San San. Một tuần có thể gặp nhau một hai ngày, tuy giống như nghiêu lang trước nữ, nhưng còn hơn cách xa rất nhiều, có lẽ còn hơn không được gặp một lần nào hết. Đặc biệt là cú điện thoại của lão thái gia đã gây cho Hàn Đông rất bàng hoàng. Hàn Đông cũng hiểu được lão thái gia gọi cuộc điện thoại này chính là muốn giải thích cho mình hoặc nói lời an ủi. Từ cái sắp xếp này mà nói, lão thái gia đã bắt đầu giúp mình chọn vợ trong thời gian gần đây rồi. Do đó, trước lúc này, lão thái gia muốn mình và Kiều San San tạm thời chia tay, tránh những sự cố bất ngờ. Cứ nghĩ đến giọng nói đầy thương cảm của lão thái gia, trong lòng của Hàn Đông chợt có cảm giác hồi hộp. Bình tĩnh mà nghĩ, lão thái gia có thể làm được điểm này chính là rất xem trọng mình rồi. Tình hình này mình có thể nói được gì nữa? Dù sao mình cũng sinh ra trong gia đình như vậy, có những thứ quả thật không thể do mình làm chủ. Dù thế nào chăng nữa, mình cũng không thể để chuyện kiếp trước xảy ra. Trong lòng Hàn Đông có một niềm tin nhất định, chính là không được để thảm họa của kiếp trước xảy ra lần nữa. Dù thông qua cố gắng của hắn, tình hình đã không còn giống như trước nữa. Do đó, Hàn Đông cũng không thể thả lỏng, hắn phải cố gắng khắc phục bản thân. Hắn sợ lỡ như mình có hành động nào thái quá, có khi khiến cho vận mệnh dựa theo quỹ đạo của kiếp trước không. Do đó, Hàn Đông chỉ có thể cố gắng nhẫn nại. Do đó, hiện tại Hàn Đông vẫn chưa chắc, tất cả đều không thành vấn đề nào. Hàn Đông, để tôi giúp anh lái một tí. Chu Khải Kiệt nhìn thấy tinh thần của Hàn Đông dường như có chút mơ hồ, bèn để Hàn Đông xuống xe do anh ta ngồi vào lái. Hơn 11 giờ, hai người đã đến Thục Đô, Hàn Đông chọn một nhà hàng, vẫn là tiệm lần trước đi với Hoàng Văn Vận. Sau khi đặt phòng xong, Hàn Đông liền gọi điện cho Triệu Nhạc, sau đó đến đón Triệu Nhạc. Khoảng 12 giờ, Hàn Đông đưa Triệu Nhạc đến nhà hàng. Chào ngài, Thứ trưởng Triệu. Chu Khải Kiệt tiến về phía trước, lịch sự chào hỏi. Triệu Nhạc đưa tay ra bắt tay với anh ta. Khải Kiệt đợi lâu rồi đúng không? Chu Khải Kiệt đáp. Nên làm mà. Mấy người ngồi xuống, không bao lâu sau thức ăn được mang lên. Rượu mà ba người uống là rượu Mao Đài. Vốn dĩ Chu Khải Kiệt uống quen rượu Ngũ Lương. Tuy nhiên, trước đó anh ta đã hỏi Hàn Đông, biết được Triệu Nhạc thích uống Mao Đài nên đã dựa theo sở thích của Triệu Nhạc mà chọn. Trong lúc dùng cơm, Triệu Nhạc có đề cập đến Hoàng Văn Vận. Chu Khải Kiệt cũng biết được lý do vì sao Hoàng Văn Vận lại được lên trước nhanh như vậy, vẫn là có liên quan đến Hàn Đông. Nếu như không phải Hàn Đông giới thiệu anh ta cho Triệu Nhạc, dù anh ta thực sự có một chút thành tích, nếu muốn nhận được tiến cử cũng không phải dễ dàng. Dùng cơm xong, ba người lại đến quán trà gần đó để thưởng thức trà, cùng nhau trò chuyện một hồi. Sau đó, Hàn Đông bèn đưa Triệu Nhạc về. Sau đó Hàn Đông quay lại đón Chu Khải Kiệt rồi mới lái xe về Vinh Châu. Còn khoảng một tuần nữa, Kiều San San phải rời khỏi Vinh Châu đến Phủ Thành rồi. Do đó, Hàn Đông hy vọng sẽ có nhiều thời gian bên cạnh cô ấy. Dù chạy đến đây chỉ mời Triệu Nhạc dùng một bữa cơm cùng trò chuyện, tuy nhiên trong lòng của Chu Khải Kiệt vẫn hài lòng. Đặc biệt biết được Hoàng Văn Vận cũng thông qua Hàn Đông quen biết được Triệu Nhạc mà nhanh chóng nhận được tiến cử, Chu Khải Kiệt cảm thấy quan hệ giữa Hàn Đông và Triệu Nhạc chắc chắn không tệ. Hiện giờ, Triệu Nhạc là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, là một trong những người có thế lực nhất tỉnh. Kết bạn với người như vậy, sau này nếu có cơ hội, chắc chắn có hy vọng nhận được tiến cử. Với vị trí của trưởng ban tổ chức, nếu muốn nhận được tiến cử, khả năng nhất chính là tiến về trước, trở thành phó bí thư. Đương nhiên, phó bí thư một thành phố, vị trí này cũng rất quan trọng, do đó nhất định phải biết người cấp trên mới được. Hàn Đông, tối nay ở Vinh Châu, hai anh em chúng ta cùng uống vài ly. Chu Khải Kiệt biết, trong lòng anh ta vô cùng cảm kích Hàn Đông, cũng đồng ý quen biết Hàn Đông nhiều hơn. Hàn Đông cười. Anh Chu, tối nay tôi có việc khác rồi, đợi một thời gian nữa đi, tới lúc đó tôi đến Vinh Châu cùng uống rượu với anh. Chu Khải Kiệt vỗ vào trán. Tôi biết rồi, anh phải đến bên Tiểu Kiều mà. Hôm khác chúng ta cùng nhau uống vài ly. Đến cổng của khu vực thành phố Vinh Châu, Chu Khải Kiệt xuống xe. Sau đó Hàn Đông lại gọi điện cho Kiều San San. Được một hồi, Kiều San San bèn đi ra, nhẹ nhẹ như một con bướm vậy. Gương mặt Hàn Đông thoáng nở nụ cười, nhìn thấy Kiều San San đi đến, trong lòng chợt tràn ngập tình yêu. Nếu đã không thể thay đổi tình hình, vậy thì phải trân trọng từng phút giây ở bên nhau, để lại nhiều kỷ niệm vui cũng tốt. Kiều San San biết Hàn Đông cùng với Chu Khải Kiệt đến Thục Đô. Sau khi lên xe, cô nhẹ giọng. Hàn Đông, anh không mệt sao? Có cần tìm chỗ nào cho anh nghỉ ngơi không? Hàn Đông mỉm cười. Nhìn thấy em, anh đã tràn đầy sức sống rồi. Kiều San San nhẹ nhàng nhìn hắn. Đôi mắt của cô ấy tràn đầy quyến rũ, nói. Vậy được, em... Hàn Đông đậu xe tại quảng trường xong, sau đó cùng với Kiều San San đi dạo vào một cửa tiệm. Đối với nhiều chàng trai mà nói, đi dạo cùng phụ nữ là một việc hết sức đau khổ, vì phụ nữ cứ dạo phố là vô cùng thoải mái, dường như mỗi một cửa tiệm đều muốn xem, cho dù mua hay không mua, xem cũng phải thật chi tiết. Hơn nữa, lúc thử trên người, còn thích hỏi ý kiến của con trai. Tuy Kiều San San ổn hơn một chút, nhưng khi thấy quần áo đẹp vẫn không kiềm chế muốn thử, cũng thích hỏi Hàn Đông có được không. Tuy nhiên Hàn Đông đều không thấy phiền toái, nhìn thấy Kiều San San cười tươi thử hết các loại quần áo, cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp. Kiều San San không chỉ người đẹp mà ngoại hình cực kỳ hoàn hảo, do đó thử trang phục nào đều khiến người ta cảm thấy vô cùng đẹp. Dạo đến hơn 6 giờ, hai người lại đi ăn món nướng. Ngồi trước tiệm ăn, hai người ngồi bên nhau giống như những cặp tình nhân bình thường, thật mùi mẫn. Sau đó, hai người lại đặt một phòng tại khách sạn Sa Loan. Do sắp phải xa nhau nên Kiều San San cũng tỏ vẻ vô cùng xúc động, chủ động nhiều hơn so với trước đây. Cả căn phòng tràn ngập tình cảm dịu dàng. Hai người cứ cuốn quýt bên nhau, mệt thì nghỉ ngơi một hồi, ôm lấy nhau cùng trò chuyện, sau lại hòa nhập vào vận động kịch liệt. Cho đến 11 giờ, hai người mới đi xuống. Hàn Đông đưa Kiều San San đến trước cổng khu nhà thành ủy. Hai người hôn nhau say đắm. Sau đó Kiều San San xuống xe đi vào. Hàn Đông đứng rất lâu trước cổng, sau đó mới hít một hơi thật sâu, lái xe quay về huyện Phú Nghĩa. Thứ hai, Hàn Đông và Thẩm Tòng Phi cùng đến ban quản lý trung tâm dạy nghề Kiều Mẫu. Hôm nay là ngày ban quản lý khai trương. Vốn dĩ, Trương Trường Hà dựa theo ý của Hàn Đông phải đến mời Phương Trung. Tuy nhiên, Phương Trung nói không có thời gian, để Hàn Đông thay mặt Ủy ban Nhân dân huyện là được rồi. Trung tâm dạy nghề Kiều Mẫu là do một tay Hàn Đông dựng lên, Phương Trung cũng không muốn tham gia vào. Hiện giờ, biểu hiện của anh ta vô cùng khiêm tốn. Lần biến động của bí thư Đảng ủy Công an thành phố Vinh Châu để Phương Trung nhìn thấy một chút hy vọng. Tuy nhiên, trước khi chưa hoàn toàn xác nhận, Phương Trung quyết định sẽ cứ im lặng. Cùng với Hàn Đồng cũng được thời gian không ít, Phương Trung cảm thấy bình thường biểu hiện của Hàn Đồng rất lặng lẽ. Tuy nhiên, thủ đoạn thì không thua kém bất kỳ ai. Thậm chí, ngay cả Liêu Khải Vân cũng được hắn âm thầm mà kéo qua kia. Điều này khiến cho Phương Trung bị sụp đổ trong hội nghị thường vụ, thậm chí chưa gượng dậy nổi. Do đó, Phương Trung có được kinh nghiệm, cùng đấu với Hàn Đông nhất định phải âm thầm, chỉ cần sau khi tìm được nỗi đau của Hàn Đông lại nhẫn tâm ra tay, khi đó anh ta liền nắm mũi hắn mà dắt đi. Thật ra, dù Hàn Đông nắm rất nhiều phiếu ủy viên thường vụ, nhưng chỉ nhiều hơn một phiếu so với Phương Trung thôi. Hơn nữa, Phương Trung còn là bí thư huyện ủy, là nhân vật số 1 của huyện Phú Nghĩa. Do đó, thực lực của hai người không kém bao nhiêu, dựa theo tình hình mà nói, Phương Trung cũng không cần phải lặng lẽ như vậy. Sẽ có một ngày, mình phải cho hắn biết được lợi hại. Trong lòng Phương Trung âm thầm đưa ra quyết tâm. Anh ta yên lặng như vậy cũng có nghĩa tiến thêm một bước làm tê liệt Hàn Đông. Đương nhiên, Hàn Đông có chút nghi ngờ đối với việc Phương Trung bất chợt thay đổi âm thầm như vậy. Tuy nhiên, Hàn Đông không hề bận tâm. Nếu Phương Trung còn muốn thách đấu, Hàn Đông cũng sẽ đi với anh ta. Hơn nữa, còn thưởng cho anh ta vài cú đau hơn. Tuy Kiều Hiếu Nghĩa được điều đi rồi, nhưng Ủy viên Thường vụ Thành ủy mới được điều đến thành phố Vinh Châu, Bí thư Đảng ủy Công an Khương Tường Vũ cũng là một trợ lực lớn đối với Hàn Đông. Đấy là lúc hôm qua Hàn Đông ở Thục Đô, lúc đón Triệu Nhạc đến dùng cơm, Triệu Nhạc đã nói với hắn lúc trên xe. Hơn nữa, từ miệng của Triệu Nhạc, Hàn Đông biết được, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Uông Kỳ Tài mới là người của Lão Thái gia. Cũng nên nói, hiện tại bên trong Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, họ Hàn có hai người, Triệu Nhạc và Uông Kỳ Tài. Ngoài ra, Hàn Đông còn thông qua quan hệ của Ngưu Chí Không cùng với Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy tạo lập một quan hệ tương đối tốt. Càng quan trọng hơn, trong lòng của Bí thư Tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện, Hàn Đông đã lưu lại ấn tượng sâu sắc hơn nữa rất tốt. Tương lai của Nguyên Hằng Kiện sẽ là Ủy viên Thường vụ của nước Hoa Hạ, đấy chính là một trong các nhân vật đỉnh nhất của Kim Tự Tháp. Do đó, Hàn Đông xác nhận chỉ cần mình vì công việc, dù làm ra động tĩnh lớn nào cũng không có vấn đề lớn. Lần này, vì chuyện của Kiều San San, trong lòng Hàn Đông đang ủ một ngọn lửa. Dù hắn đối với gia đình, với Lão Thái gia đã không còn oán giận, nhưng không hề nói lên, trong lòng hắn lại không nổi giận, chỉ là nhất thời không có đối tượng để trút ra mà thôi. Nếu Phương Trung muốn gây sự, Hàn Đông cũng không ngại giáo huấn anh ta thêm một lần nữa. Trong ban quản lý thành ủy thành lập trung tâm dạy nghề, Hàn Đông đại diện huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện nói vài lời tuyên dương, mang lý do có cơ địa này, mục đích muốn thuật lại một lần cho rõ, thể hiện cái này, ban quản lý phục vụ cho quần chúng, dù tất cả quần chúng trong huyện gặp phải vấn đề gì trong quá trình công tác bên ngoài, đều có thể nhờ ban quản lý giúp đỡ. Đồng thời, Hàn Đông một lần nữa mở lớp bồi dưỡng kỹ năng miễn phí trong năm khóa đầu. Đài truyền hình huyện Phú Nghĩa sẽ quay lại toàn bộ quá trình, làm thành một chương trình phát sóng trong vòng một tuần. Đài truyền hình huyện thật ra cũng không có nhiều tiết mục, rất nhiều lúc chỉ phát vào bằng đĩa giải trí. Bởi vậy, khi ở huyện có tin tức quan trọng gì, khẳng định phải liên tục đưa tin, không quan tâm có người xem hay không, đưa tin nhiều lần như vậy, dù sao cũng có một số người biết đến. Chủ nhiệm đầu tiên của Ban Quản lý Trung tâm Dạy nghề Kiểu Mẫu, trợ lý chủ tịch huyện Trương Trường Hà cũng lên đài phát biểu, chủ yếu đại diện ban quản lý hứa hẹn sẽ toàn tâm toàn ý ra sức phục vụ cho quần chúng huyện Phú Nghĩa. Đặng Đạt Hòa với thân phận là phó chủ nhiệm ban quản lý cũng đến tham gia buổi lễ. Trong lòng của anh ta vô cùng cảm kích Hàn Đông, tuy là ủy viên của thị trấn Triệu Hòa, chủ nhiệm chính đảng đến phó chủ nhiệm ban quản lý, cấp bậc cũng là phó. Tuy nhiên, triển khai của hai chức đều không như nhau. Một người là chủ nhiệm chính đảng của xã, trong số cán bộ có cấp bậc phó này vốn không hề ghê gớm. Tuy nhiên, lao động phục vụ là công trình quan trọng của toàn huyện, cũng là nơi thử điểm của toàn tỉnh, có được các nơi chú ý. Tương lai cơ hội được đề cử sẽ có nhiều hơn. Từ văn phòng chính đảng của trấn Triệu Hòa, một nhân viên ăn không ngồi rồi từng bước trở thành cán bộ bậc phó phòng. Cuộc sống của Đặng Đạt Hòa có thay đổi quá lớn, tất cả đều do Hàn Đông. Vì vậy, trong lòng của Đặng Đạt Hòa tràn đầy cảm kích đối với Hàn Đông, đồng thời cũng nên nghiêm túc làm tốt công việc, chỉ cần mình thể hiện tốt mới là cách báo đáp tốt nhất đối với Hàn Đông. Buổi trưa, Trương Trường Hà báo cáo công việc, nói về suy nghĩ của anh ta về ban quản lý. Hàn Đông mỉm cười. Công việc của ban quản lý sẽ do anh toàn quyền phụ trách, quản lý thường ngày, anh cứ tự quyết định lấy, tôi chỉ cần xem kết quả. Đây có nghĩa trao quyền cho Trương Trường Hà, cho anh ta có quyền tự tin quyết định một số việc. Trương Trường Hà mỉm cười. Công việc của ban quản lý cũng cần có chủ tịch huyện Hàn quan tâm nhiều hơn mới được. Hàn Đông nói. Con người tôi không khiêm nhường, đã nói việc của ban quản lý anh có toàn quyền phụ trách, anh cứ yên tâm mà làm. Lúc trao quyền tôi sẽ không bao giờ do dự, hơn nữa đối với năng lực làm việc của anh tôi cũng tương đối yên tâm. Trương Trường Hà khách khí mà nói. Cảm ơn chủ tịch huyện Hàn tín nhiệm, tôi sẽ nhất định làm tốt công việc ở ban quản lý, tranh thủ giúp càng nhiều người thông qua trung tâm chúng ta để có được công việc. Hàn Đông gật đầu. Anh hãy về, tổng kết lại tình hình công việc trong thời gian này, đồng thời làm một báo biểu chi tiết về tình hình sử dụng vốn. Hai ngày nữa tôi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, đưa cho Phó Chủ tịch tỉnh Phạm, còn báo cáo về tài chính nữa. Tiện thể xem Phó Chủ tịch tỉnh Phạm có thể đến khảo sát không? Chủ tịch huyện Hàn ra mặt, chắc chắn sẽ mời được Phó Chủ tịch tỉnh Phạm. Trương Trường Hà cung kính đáp, lần trước anh ta cùng với Hàn Đông đến Ủy ban Nhân dân một chuyến, nhìn thấy được thái độ của Phạm Đồng Huy đối với Hàn Đông vô cùng tốt. Do đó, trong lòng anh ta vô cùng mong muốn, nếu Phạm Đồng Huy có thể đến ban quản lý khảo sát một lượt, vậy chức chủ nhiệm ban quản lý của anh ta cũng có thể lộ diện. Hơn 5 giờ, Hàn Đông bèn lái xe đến thành phố Vinh Châu. Hàn Đông và Kiều San San đã hẹn, trưa mỗi ngày, Hàn Đông sẽ lái xe đến thành phố Vinh Châu cùng dùng cơm với Kiều San San, sau đó tối lại lái xe về huyện Phú Nghĩa. Tuy có hơi vất vả, nhưng Hàn Đông vẫn đồng ý. Hiện tại, Hàn Đông chỉ hy vọng mỗi một giây đều có thể ở bên cạnh Kiều San San. Chỉ là trong lòng hắn cũng biết công việc vẫn là quan trọng, là chủ tịch huyện càng phải lấy mình làm gương, không phải tình hình đặc biệt, Hàn Đông cũng không muốn bỏ bê công việc. Hàn Đông. Kiều San San ngồi phía bên tay trái, ngọt ngào gọi một tiếng, gương mặt của cô trắng hồng, lúc đôi mắt nhìn vào Hàn Đông, tỏ vẻ ánh nhìn đầy quyến rũ. Thời gian này, Hàn Đông cảm thấy Kiều San San đẹp hơn rất nhiều so với bất kỳ lúc nào hết. Dường như vì sắp chia xa, thân hình trên dưới của cô ta gần như để lộ ra hình ảnh đẹp nhất. Mỗi lần bên cạnh Kiều San San, trong lòng Hàn Đông đều có cảm giác thật say mê. Hàn Đông, hôm nay em đã xin nghỉ phép, vài ngày sau sẽ không đi làm. Gương mặt của Kiều San San mang biểu hiện vui mừng. Hàn Đông hơi ngẩn người, trong lòng lại có chút thương cảm. Kiều San San có cảm giác vui như vậy vì cô ta đã xin phép, sẽ có nhiều thời gian ở bên mình. Tuy nhiên, nếu không phải gia đình sắp xếp, tất cả đều có thể tránh khỏi. Thế nào? Kiều San San nhìn Hàn Đông. Anh không vui sao? Mấy ngày này em có thể ở bên anh. Hàn Đông đưa tay lên sờ gương mặt của Kiều San San. Đương nhiên anh vui rồi. Anh còn muốn ngày nào cũng bên cạnh em. Tối hôm đó, Hàn Đông không có trở về. Họ đã đặt một phòng ở khách sạn Sa Loan. Sáng sớm đã cùng Kiều San San quay về huyện Phú Nghĩa. Trên đường về, Hàn Đông gọi điện cho Tạ Nhất Sơn, nhờ anh ta gọi cho Ủy ban Kế hoạch, Sở Nhà đất, Cục Giao thông, Cục Du lịch, Văn phòng Xúc tiến Đầu tư và các chủ quan lãnh đạo liên quan có mặt tại phòng họp Ủy ban Nhân dân huyện vào lúc 9 giờ. Mặc dù Hàn Đông quyết định mấy ngày nay dành nhiều thời gian bên cạnh Kiều San San, nhưng công việc ở Ủy ban Nhân dân vẫn phải tiếp tục làm. Hôm nay, mục tiêu chủ yếu của Hàn Đông chính là tập hợp các đơn vị có liên quan chuẩn bị thảo luận về dự án Thanh Sơn Lĩnh. Lần trước nói với Chu Khai Kiệt ở Thanh Sơn Lĩnh khiến Hàn Đông cảm thấy nếu có thể đem Thanh Sơn Lĩnh ra khai thác, một mặt không chỉ thu hút nhiều đầu tư lớn, đồng thời cũng tạo tiếng tăm lớn đối với huyện Phú Nghĩa. Tỉnh Tây Xuyên vốn dĩ là một tỉnh rất phong phú về tài nguyên du lịch. Huyện Phú Nghĩa có tài nguyên quá tốt như Thanh Sơn Lĩnh mà không lợi dụng, vậy thì quá lãng phí. Đến huyện Phú Nghĩa, trước tiên Hàn Đông đưa Kiều San San đến ký túc xá của kho lương thực, sau đó lại lái xe đến Ủy ban Nhân dân huyện. Không được bao lâu, Trương Trường Hà đã đến. Anh ta dựa theo yêu cầu của Hàn Đông, tổng kết lại công việc chi tiết của trung tâm dạy nghề trong thời gian qua. Hàn Đông xem sơ một lượt, hài lòng gật đầu. Không tồi, số liệu khá tỉ mỉ, có thể thấy được chúng ta đã làm không ít công việc. Trương Trường Hà mỉm cười. Đây cũng nhờ Chủ tịch huyện Hàn có cách lãnh đạo. Hàn Đông cười, đưa tay lên xem giờ. Cách 9 giờ chỉ còn vài phút nữa. Trương Trường Hà thấy thế, bèn đứng lên cáo từ. 9 giờ, Hàn Đông chuẩn bị đến văn phòng, những bộ phận có liên quan đều có mặt đông đủ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 68 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.